Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 ngày thứ 3 lên tiếng bắt đầu. 95, ngày thứ 3 lên tiếng bắt đầu. Đường Hữu Thần trong mắt tinh quang chợt lóe. Quả nhiên là tra sát một hào, cuối cùng ra 10 hào sao. Như vậy xem ra cái này chưa từng câu thông quá đồng bạn truyền quay lại tới cuối cùng tin tức. Chính là, 10 hào là sát thủ đoàn đội chung có khả năng nhất lừa gạt người. Đem 2 hào giải quyết về sau, 1 hào cùng 10 hào lại không thể câu thông, buổi tối 10 hào đao sai người là rất có khả năng. Đường Hữu Thần đem ánh mắt chuyển hướng đêm qua không có xuất hiện nằm vùng 1 hào. Lúc này 1 hào bên người đèn xanh cũng sáng lên, tóc mái hôm nay tới đã khuya, cơ hồ đè nặng 8-30 điểm tới, ngoài miệng nói, ngượng ngùng a, hôm nay khởi chậm, còn kém điểm đến muộn a. Hành động lại không nhanh không chậm, vui vẻ thoải mái ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi, trên mặt cũng không thấy hồng nhuận cùng mồ hôi, bị 11 hào di ngôn điểm danh, cái thứ nhất lên tiếng tóc mái cũng không có gì khẩn trương. Ha ha, ngày hôm qua đầu phiếu kết quả mọi người đều thấy được đi. Hiện tại nào một bên là sát thủ, đã rõ ràng đi, ngày hôm qua ta trả lại phiếu thời điểm, kêu gọi mọi người đều đầu tự xưng bình dân 7 hào. Lưu trữ sở hữu đối nhảy cảnh sát người buổi tối PK. Lý do ta cũng nói rất rõ ràng, 7 hào tuy rằng nói chính mình là dân, nhưng hành vi căn bản không làm tốt, ngày đầu tiên chết ở ban đêm, thân phận vô hạn cao 8 hào cho hắn phát tra sát. Một vòng lên tiếng kết thúc, còn chưa tới hắn lên tiếng, đã không bao nhiêu người trọng điểm chú ý hắn, nếu không có đoàn đội cho hắn tẩy mà, các ngươi chính mình tin sao? Lùi một bước giảng, liền tính 7 hào thật là dân, ta cũng nói, này cục quy tắc lại không phải dân chết xong liền sẽ thua. Thắng bại cùng dân một chút quan hệ đều không có, chỉ có cảnh sát đều đã chết, người tốt mới có thể thua. 7 hào cái này dân cập dân dưới người, đầu đi ra ngoài trăm lợi mà không một hại, tóc mái lại lặp lại một lần ngày hôm qua logic. Ngữ tốc lại cùng ngày hôm qua khẩn trương nóng nảy khác nhau rất lớn. Có chút không nhanh không chậm cảm giác, kết quả đâu, ta đồng bạn 4 hào, bị sát thủ trái lại tra sát 2 hào đầu 7 hào. Mà bên kia 5, 6, 7, 11 lại hoàn toàn không nghe người ta lời nói. Động tác nhất trí đầu 4, nếu không phải sát thủ, như thế nào sẽ có như vậy cường sát tâm? Đối bọn họ mà nói, giết người mới là nhất sảng. Tóc mái cười lạnh nói, mà 4 hào, nàng một cái tiểu cô nương, mỗi ngày buổi tối đều ở nỗ lực nghĩ như thế nào tìm ra sát thủ. Như thế nào dẫn dắt người tốt đi hướng thắng lợi. Một đêm đêm ngủ không tốt, tinh thần khó tránh khỏi có chút táo bạo, nàng tuổi lại tiểu, tư duy còn chưa đủ nghiêm cẩn, thực dễ dàng bị người hạ bộ. Như vậy một cái thiện lương một lòng muốn mang lãnh đại gia thắng tiểu cô nương cứ như vậy bị sát. Thủ hướng phiếu đi ra ngoài, bình dân còn lựa chọn quan vọng, ta thật sự không lời nào để nói, đương nhiên, có người thấy không rõ cũng không thể trách các ngươi. Này cục sát thủ xác thật kiêu ngạo, ngày hôm qua ban ngày thành công đem 4 hào hướng phiếu hướng chết. Buổi tối thế nhưng còn dám tự đao khiêu khích, các ngươi cho rằng như vậy liền còn có thể lại lừa đến người sao? Các ngươi ban ngày phiếu hình sớm đã bại lộ hết thảy. Tóc mái châm chọc mỉa mai, hôm nay ra ai, ha ha, hôm nay tiếp theo ra 7 hào a. Tóc mái có chút khoái ý. Không phải khiêng đẩy 7 hào cái này bình dân, ta nói đến này, các ngươi cũng nên minh bạch chưa, đêm qua cha chính là 7 hào, 7 hào là, cha sát, nói tới đây, thời gian còn có một chút, bất quá tóc mái cũng không tính toán nói thêm gì nữa. 7 hào điểm đáng ngờ ta ngày hôm qua liền nói qua, vừa rồi đã cường điệu quá một lần, hiện tại cũng không nghĩ lại nhiều lời, một câu. 7 hào chính mình nhận dân, liền tính các ngươi không tin ta tra sát, tại đây cục quy tắc, nhận dân chính là nhận ra, 7 hào ngươi chính là từ đầu tới đuôi đều nhận dân. sẽ không hôm nay vì trốn tra sát lại nói chính mình là cảnh sát đi. Tóc mái cố ý trào phúng, kia nhưng quá giả, không có cái nào cảnh sát sẽ ở chính mình ngày đầu tiên bị phát tra sát còn nói chính mình là bình. Dân, người từ đầu tới đuôi đều là nhận dân, hôm nay người nói cái gì cũng không ai tin, cứ như vậy đi, nếu các ngươi chính mình nguyện ý tự đao, chúng ta đây cũng phụng bồi rốt cuộc, nhìn xem hôm nay là ai bị loại trừ. Nói xong, một hào tóc mái kết thúc lên tiếng. Hôm nay tóc mái cùng ngày hôm qua trạng thái hoàn toàn bất đồng. Có thể nói là phi thường bình tĩnh, rõ ràng cái thứ nhất lên tiếng sơ hở lại trăm ngàn chỗ hở, một hào lại không có gì dáng vẻ khẩn trương. Giọng nói gian, một hào bên người đèn xanh diệt xuống dưới, hai hào bên người đèn xanh sáng lên, Lâm Mạc, ngoặc kép, người này, đều đến này một bước, còn cất giấu cái gì? Làm rõ nói a, dư lại cảnh sát rốt cuộc là ai? Loại này khinh phiêu phiêu lên tiếng, là không ăn no sao? Vẫn là cảm thấy chúng ta là ngươi trong bụng run đũa. Một cổ phiền chán chi ý nảy lên Lâm Mạc ngực, nhìn một hào định liệu trước dạng tử càng là giận sôi máu. Đây là cái gì đồng đội? Đều đến lúc này, còn muốn chúng ta đoán tâm tư của ngươi? Này bê trang sợ không phải đã quên chính mình là ai ở đâu đi. Tính, ta hôm nay đây là làm sao vậy? Trò chơi này sẽ gặp được đủ loại đồng đội không phải dự kiến bên trong sao? Heo đồng đội có heo đồng đội đấu pháp, có thể đi đến cuối cùng, mới là cường giả, mặc kệ dùng cái dạng gì thủ đoạn. Đồng đội thiểu năng trí tuệ, chẳng qua là kẻ yếu thất bại lấy cớ mà thôi. Lâm Mạc nóng nảy tâm hỏa dần dần bình tĩnh trở lại. Hôm nay một hào nói chỉ có một tin tức điểm, cấp 7 hào phát tra sát, kiên trì ra 7 hào. Nếu một hào mạch não bình thường, kia thực hiển nhiên, như chính mình hôm qua suy nghĩ tương đồng, 7 hào xác thật là cảnh sát, mà phi bình dân, mặt khác cảnh sát, không biết bị loại trừ 12 hào đến tột cùng là cái gì thân phận. 3 hào lại là cái gì thân phận? Nhất hư tình huống, bọn họ hai người đều là bình dân, mà cảnh sát thật đúng là liền hào 5, 6, 7, nếu là loại tình huống này, kia hiện tại trong sân còn thừa 3 cái cảnh sát, 3 cái sát thủ, này một vòng chính là quyết thắng phụ mấu chốt, nhưng nói như vậy, Lâm Mạc hơi không thể thấy nhíu nhíu mày, nếu là như thế này, nhìn qua này một vòng là quyết thắng phụ mấu chốt. Trên thực tế tình thế đối sát thủ phương phi thường bất lợi. Trong sân còn thừa 7 danh người chơi. 5, 6, 7 3 cái cảnh sát đương nhiên sẽ ôm đoàn hướng chính mình. Mà duy nhất một cái hai bên đều ở tranh thủ 9 hào. Tựa hồ cũng không đủ hảo lừa. Nàng nhìn qua hoàn toàn bị 11 hào ngày hôm qua lý luận thuyết phục. Hiện tại kiên định mà đứng ở người tốt kia một bên. Chỉ sợ, nếu dư lại cái kia dân là 3 hào, đảo có khả năng thuyết phục nàng bỏ phiếu. Bất quá sao, Lâm Mạc ấn đường giãn ra khai. Loại này có thể là nhỏ nhất, nếu sát thủ đoàn đội thật sự đã tiến thoái lưỡng nan. Một hào tâm thái cũng thật tốt quá đi. Lâm Mạc liền ngồi ở một hào bên người, tự nhiên có thể cảm nhận được hắn thân thể giãn ra cùng trạng thái nhẹ nhàng. Trạng thái tự nhiên đảo không giống như là ngụy trang, lúc ban đầu vẫn luôn chờ đợi một hào truyền lại tin tức Lâm Mạc bị hắn này phó ngả ngớn thái độ khí. Đến, nhưng theo dần dần bình tĩnh lại sau, Lâm Mạc tư duy một lần nữa sinh động lên, tuy rằng một hào cái này trường mau một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Nhưng nói như thế nào hiện tại cũng ngày thứ 3, trước kia 2 ngày Lâm Mạc đối hắn cảm quan. Người này đảo cũng có vài phần đầu óc, đối giết người trò chơi hiển nhiên cũng có hiểu biết, nói hắn là thiểu năng trí tuệ thật đúng là không tính. Như vậy hắn hôm nay như vậy không để bụng, rất có thể liền chỉ hướng khác đáp án, sát thủ phương đều không phải là ở vào hoàn cảnh xấu, mà là ở vào đã không cần quá nhiều cố kỵ ưu thế. Lâm Mạc trong lòng tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhất thời có loại đẩy ra sương mù rõ ràng, thắng bại cùng bình dân không quan hệ, ngày đầu tiên buổi tối chết đi chính là 8 hào, ngày hôm sau buổi tối chết đi chính là 12 hào. mà ngày hôm sau ban ngày, cũng chính là ngày hôm qua ban ngày, một hào ở mặt trí vị lên tiếng thời điểm vẫn là phi thường khẩn trương. Thậm chí có loại được ăn cả ngã về không cảm giác. Mà ở bốn hào bị loại trừ sau, sắc mặt của hắn phi thường kém, tuyệt phi ngụy trang, cho nên đến ngày hôm qua đầu phiếu kết thúc, sát thủ Phương theo trình tự hẳn là lạc hậu. Lúc ấy sát thủ Phương chỉ bị loại trừ một cái bốn hào. Theo trình tự lạc hậu, thuyết minh cảnh sát Phương là bốn người đều ở, mà ngày hôm qua lúc sau, phát sinh hai việc, một sự kiện 11 hào buổi tối bị giết, 11 hào là cảnh sát nằm vùng sự tình không cần hoài nghi. Hắn đã chết cũng không thay đổi được cái gì, không có khả năng là làm một hào hôm nay thái độ thay đổi nguyên nhân. Kia một hào hôm nay vì cái gì thái độ thay đổi? Đáp án liền miêu tả sinh động, ngày hôm qua chết vào ngoài ý muốn ba hào, nàng không phải bình dân, nàng là cảnh sát. Lâm Mặc trực giác trái tim một trận cấp khiêu, thật là trời cũng giúp ta. Liền tính hôm nay là sát thủ Phương người bị loại trừ lại như thế nào? Hiện tại sát thủ Phương theo trình tự một lần nữa dẫn đầu. Cảnh sát Phương trong một đêm chết đi hai gã cảnh sát. Hiện ở cảnh sát Phương chỉ có hai người, sát thủ Phương còn có ba người. Cho dù hôm nay ban ngày một người sát thủ bị đầu ra, lại như thế nào? Một hào như vậy tra sát bảy hào. Bảy hào là cảnh sát sẽ không sai. Đêm nay đem hắn giết. Ngày mai, nghĩ đến đây, Lâm Mặc ấn đường lại giật giật. Năm hào cùng sáu hào rốt cuộc ai là cuối cùng cái kia sát thủ. Cái này một hào cũng quá đắc ý vênh váo. Là cảm thấy chúng ta là góc nhìn của Thượng Đế có thể không hề sai lầm biết được hết thảy sao? Tính, trực tiếp hỏi hào. Hôm nay cảnh sát hẳn là sẽ kiên trì ra ta. Buổi tối 10 hào có thể đem 7 hào giết. Ngày mai giết ai? Làm một hào minh xác nói ra. Tra sát 7 hào hôm nay đương nhiên ra 7 hào. Lâm Mặc mở miệng nói. Này không có gì hào thuyết đi. Ngày mai ra ngày đầu tiên tra sát 5 hào thế nào? Khi nói chuyện, Lâm Mặc lưu ý bên cạnh một hào biểu tình. Một hào mày lập tức nhíu lại. Chiều Lâm Mặc nhìn lại đây, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng cùng phảng phất xem tiểu năng trí tuệ ánh mắt. Vậy không phải năm hào, vậy ngươi nhưng thật ra nói rõ a, bị như vậy vừa thấy, Lâm Mặc trong lòng cũng là mạc danh hỏa khí, dương mắt hướng Chu Minh nhìn lại, Chu Minh lại đang xem năm hào cùng sáu hào, chính mình cùng một hào này phiên hỗ động cũng không có rơi vào nàng trong mắt. Không khỏi chán nản, người muốn xem mặt sau khi nào xem không được, thật là, kia ngày mai liền ra sáu hào đi, Lâm Mặc cũng lười đến nói thêm nữa, ngày mai là nghịch kim đồng hồ lên tiếng, một hào ở 10 hào phía trước lên tiếng, muốn ra ai tự nhiên sẽ nói, làm một hào chính mình giải thích đi thôi, đương nhiên, ra, là ra không được, nhưng ra ai chính là giết ai, cái này 10 hào còn không đến mức tính sai. Chuyện tới hiện giờ, khác ta cũng không có gì tưởng nói xong Lâm Mặc đạm đạm cười. Không chút do dự kết thúc lên tiếng, lúc này Chu Minh ánh mắt nhưng thật ra chuyển qua tới. Trong mắt mang theo kinh ngạc, mới vừa rồi phân thần đi xem 5, 6, 7 hào kia một mảnh nàng hoàn toàn không hiểu 2 hào vì sao đột nhiên sửa miệng. Lại đột nhiên kết thúc lên tiếng, trong lòng không khỏi cũng là âm thầm nhíu mày. Có chuyện hảo hảo nói a. Bất quá tuy rằng là đồng đội, từ tối hôm qua ba hào sự lúc sau, Chu Minh đối Lâm Mặc trong lòng trước sau mang theo một tầng cảnh giác. Cũng không có thật sự đem hắn trở thành có thể tin cậy người. Lâm Mặc đột nhiên kết thúc lên tiếng tuy rằng kỳ quái. Chu Minh cũng chỉ là nhíu nhíu mày, lười đến miệt mài theo đuổi hắn suy nghĩ cái gì. Cùng này tiềm tàng rắn độc so sánh với. Chu Minh càng tin tưởng chính mình mắt nhĩ cùng phán đoán. Tuy rằng một hào là bên ta nằm vùng, khẳng định biết ai là cảnh sát, nhưng tiểu tử này hôm nay cũng chưa nói rõ ràng, cũng không biết hắn có thể hay không sống đến ngày mai. Nghĩ đến đây Chu Minh vừa tức giận vừa buồn cười, là, ta hiện tại biết 7 hào là sát thủ, kia 5 hào cùng 6 hào đâu, người hiện tại không minh xác nói ra. sợ là người tốt bên kia sẽ không lại cho ngươi nói chuyện cơ hội. Tính tính, ta đảo muốn nhìn hôm nay 5 hào cùng 6 hào có thể phát ra cái gì ngôn. 3 hào cùng 4 hào đều đã không ở, lập tức liền phải đến Chu Manh nhất nhớ mong 5 cùng 6 lên tiếng. Chu Manh tụ tập 12 phân tinh thần, nhất định phải tìm được bọn họ trong lời nói lỗ hổng. Buổi tối không thể đi theo 2 hào tiết tấu đi, theo 1 hào cùng 2 hào lên tiếng. Tạ Du trong lòng cũng là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nghe xong hai người lên tiếng, Tạ Du trong lòng hơi hơi trầm xuống, nhanh chóng quyết định, kế hoạch không thể chờ đến ngày mai. Một hào cùng hai hào này phiên hỗ động, tuy rằng không có bị 10 hào chú ý, lại rơi vào rồi bên cạnh 9 hào Tạ Du trong mắt. Quả nhiên, một hào hẳn là cái kia sát thủ nằm vùng. Đối trong sân mọi người thân phận nhất rõ ràng người kia. Mà hai hào là ở tiếp thu một hào tin tức, hẳn là cái bình thường sát thủ, tuy rằng không thể đẩy ra sự tình trải qua, nhưng hiện tại có vài món sự là có thể khẳng định. An Vũ Ca là cảnh sát nằm vùng, còn sống cảnh sát là 6, 7, một hào là sát thủ nằm vùng, hai hào cùng 10 hào là bình thường sát thủ, 4 hào là sát thủ đầu mục. Một hào là sát thủ nằm vùng điểm này, Tạ Du nguyên bản chỉ là suy đoán, nhưng hôm nay nhìn đến An Vũ di ngôn sau đã hoàn toàn khẳng định. Từ An Vũ ca ngày hôm qua lên tiếng, có thể thấy được hắn không quen biết một hào. Một hào ở mặt trí vị cường thế nói chính mình là 4 hào đồng đội. Một hào thân phận đã không cần nói cũng biết, mà hôm nay di ngôn chung cái này tra sát, hoàn toàn khẳng định Tạ Du ý tưởng. Hôm nay một hào lên tiếng khi, Tạ Du cũng đồng dạng hết sức chăm chú nhìn chăm chăm hắn. Đương nhiên không có buông tha một hào cùng ngày hôm qua khẩn trương rõ ràng bất đồng thái độ. Trải qua một ngày tự hỏi, hơn nữa hôm nay ái ti mai thế nhưng chủ động tới tìm nàng hỗ trợ cùng vừa rồi một hào biểu hiện. Tạ Du cơ hồ có thể khẳng định một sự kiện, 3 hào, tuyệt đối là cảnh sát, 3 hào là cảnh sát. Mà 12 hào không phải, bởi vậy ngày hôm qua một hào về phiếu khi phi thường sốt ruột. Bởi vì 4 danh cảnh sát còn toàn bộ ở đây. Mà hiện tại, Tạ Du hít một hơi, không thể chờ ngày mai. Hôm nay buổi tối nếu thật sự là 10 hào giết 7 hào. Ngày mai một hào nhất định sẽ rõ ràng nói ra ra 6 hào. Đến lúc này lên tiếng trình tự đã không quan trọng. Vô luận một hào ở 10 hào phía trước lên tiếng vẫn là mặt sau lên tiếng. 10 hào đều có thể thu được hắn tin tức, liền tính hôm nay không ra 2 hào, ra 1 hào, không tính 3 hào cũng đã chết 4 cá nhân. Một hào bị loại trừ không có di ngôn, nghĩ nghĩ loại này biện pháp, Tạ Du cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Không được, 2 hào thái độ đã thực kiên định, chỉ lừa một cái 10 hào vốn dĩ chính là bí quá hóa liều. Lại thêm một cái hai hào căn bản lừa bất quá, cái này kế hoạch thành công mấu chốt chính là buổi tối có thể giết người người cần thiết là một cái. Thị giác không đủ rõ ràng người, người này chỉ có thể là 10 hào, hai hào cần thiết hôm nay ban ngày bị loại trừ, không thể lại cho bọn hắn giao lưu cơ hội, mà một hào cùng 10 hào buổi tối thấy không được mặt. Chỉ cần 10 hào đêm nay sát sai người. Ngày mai một hào nói cái gì nữa cũng vô dụng, mà 3 hào tình huống, Tạ Du ánh mắt phát lạnh, 3 hào cái này muội tử, thật là tai bay vạ gió, Tạ Du định định tâm thần, 3 hào tình huống sẽ không lại tái diễn, thành bại liền ở hôm nay. Hết chương.